Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1689, Lam Phong Sư Huynh. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, theo Lam Phong cái này âm thanh vang lên, to lớn đại thiên thần hư ảnh nổi lên. Nó trên hai tay lam sắc hỏa diễm ngang dọc, mãnh liệt mà đối với hư ảnh thú cái kia chảo đến móng vuốt cho chộp tới. Oanh! Nháy mắt sau đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Sương mù màu đen trong nháy mắt bạch thiên thần chi thủ phía trên thiêu đốt màu xanh lam lôi đình. Địa tâm hỏa cho đốt cháy trở thành hư vô. Hiển lộ ra một cái giống như sắt thép chế tạo đi ra hàn thiết móng vuốt tới. Bành! Rốt cục hiển lộ ra bộ phận thực thể. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt hàn mang phun trào, tâm niệm nhất động, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Cái kia khổng lồ thiên thần nắm lấy hư ảnh thú móng vuốt tay cầm bỗng nhiên phát lực. Lực lượng đáng sợ bạo phát, một cái ném qua vai thi triển mà ra, kéo lấy nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà. Bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Ầm, răng rắc, hư ảnh thú cái kia thân hình khổng lồ nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, lực lượng đáng sợ ngang dọc phát tiết, hướng về bốn phía ngang dọc, làm cho cứng rắn trên mặt đất hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Giống, mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên, sương mù màu đen ngang dọc tràn ngập. Một đạo màu đỏ sậm chướng mắt chùm sáng bỗng nhiên từ sương mù màu đen bên trong lao ra. Mang theo hủy diệt chi uy, hung hăng hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, đông, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Cũng không có ở thời điểm này tiến hành trốn tránh, mà chính là vẫy tay một cái. Long thứ chính là hiện lên ở trong tay, long thứ nơi tay. Lam Phong toàn thân khí thế trong lúc đó biến đổi, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Phong mang tất lộ, hắn nhẹ nhàng địa nhấn long thứ một bên cái nút, long thứ chính là hóa thành lôi long thương bị nắm trong tay. Lôi long thương phía trên, lôi điện vờn quanh, tràn ngập một cỗ diệt thế chi uy. Lam Phong chân phải một bước phóng ra, hiện lên trước khom bước, thân thể thì là ngửa ra sau. Phải tay nắm chặt lấy lôi long thương, thể nội toàn thân long khí đều bị rót vào đến lôi long thương bên trong, làm đến lôi long thương phía trên trong lúc mơ hồ có một đầu lôi long hư ảnh hình thành. Giống, tiếng long ngâm quanh quần, Lam Phong tay phải bỗng nhiên đem lôi long thương đối với cái kia nổ bắn ra mà đến chùm sáng ném. Mạnh mà ra, lôi long thương bị ném mạnh mà ra. Giống như một đầu phẫn nộ lôi long hướng về kia thầm chùm sáng màu đỏ phóng đi. Đáng sợ lôi đình cùng long uy lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc. Tràn ngập khó tả hủy diệt chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, hóa thành lôi long bất ngờ mà ra lôi long thương thì là mang theo lôi đình chi lực cùng thầm chùm sáng màu đỏ chạm vào nhau cùng một chỗ. Cái kia tràn ngập hủy diệt chi lực thầm chùm sáng màu đỏ tại hóa thân lôi long thương. Trước mặt căn bản thì không bay ra khỏi mảy may bọt nước đến. Giống như cắt chém đậu hũ đồng dạng bị dễ dàng xé rách. Sau đó dư thế không giảm không làm vào đến phía trước trong sương mù. Ngao, kêu thê lương thảm thiết thanh âm lặng yên ở giữa theo trong sương mù truyền ra. Đáng sợ long uy hướng về bốn phía quét ngang khuếch tán. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng giật mình trong ánh mắt. Trong sương mù hư ảnh thú giống như gặp phải đáng sợ thiên địch. Miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm tới. Sau một khắc, trong hắc vụ không gian bị xé nứt. Hư ảnh hóa thú làm vô số hắc vụ tràn vào đến không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên mặt đất lưu lại vài miếng cứng rắn vảy giáp màu đen cùng đỏ tươi huyết dịch. Lộ ra phá lệ địa thứ mát. Gia hỏa này bị cái kia đáng sợ long uy dọa cho đến bỏ chạy. Cái này, đây cũng quá nghiêu bức a. Hư ảnh thú bị hoảng sợ đi. Long thứ Lam Phong cái kia gia hỏa đánh bại hư ảnh thú. Nhìn qua cái kia nhanh chóng biến mất hư ảnh thú. Bốn phía trong phòng giam mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới lại là như vậy kết cục. Phải biết hư ảnh thú cường đại tất cả mọi người thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Rõ như ban ngày. Một khi nó nổi giận bão nổi lên. Không người dám trêu chọc. Bây giờ nó bị Lam Phong lôi long thương gây thương tích. Không chỉ có không có nổi giận bạo tẩu. Ngược lại còn rút đi. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng. Chân Long chi uy. Chỉ có một bên nhà tù trong lồng hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong ánh mắt lẫm liệt. Miệng bên trong truyền ra kinh ngạc ngưng trọng thanh âm tới. Vừa rồi tại Lam Phong trong công kích hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng chính thống Long uy. Lấy hắn đối hư ảnh thú giải. Cái kia hư ảnh thú tuyệt đối là bị Lam Phong chân Long chi uy dọa cho đến rút đi. Gia hỏa này có chút thủ đoạn a. Ngược lại là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Nhìn lấy cái kia giữa sân đem hư ảnh thú đánh lui Lam Phong. Hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong thì là hài lòng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm. Hô, đem hư ảnh thú cho đánh lui. Lam Phong cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Cho dù là chiến đấu đến bây giờ, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng cái kia hư ảnh thú năng lực. Nhìn thấy nó bộ mặt thật sự, có thể nghĩ cái kia hư ảnh thú thực lực là hạng gì cường hãn cùng đáng sợ. Đem một ngụm chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lam Phong đang muốn cất bước rời đi. Ngồi ở phía đối diện trong phòng giam tưởng Lăng Phong tại lúc này thì là cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười, tiến đến ngồi một chút. Nghe được hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội mời chính mình. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cất bước hướng về chiến thần tưởng Lăng Phong bước đi. Ngồi tại tưởng Lăng Phong trong phòng giam. Nhìn lấy cái kia trương cương kiên quyết trên mặt. Lam Phong trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào kính sợ cùng sùng bái. Thân là Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hoa hạ năm đó trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Lam Phong đối với hoa hạ quân đội giới rất nhiều bí ẩn sự tích cùng nghe đồn có kỹ càng dài. Hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong đã từng càng là khai sáng một đoạn làm người nhiệt huyết sôi. Chào thần thoại tới. Năm đó hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong vì chết đi chiến hữu dưới cơn nóng giận. Trực tiếp xâm nhập nước Nga. Giết tiến nước Nga chính phủ building. Trực tiếp đem lúc đó người lãnh đạo đánh giết. Sau cùng càng là tại vô số tín hiệu cờ đặc chủng binh bộ đội truy sát vây quét phía dưới nương tựa. Theo thực lực cường đại, một đường theo Tây giết trở lại đến phía Đông. Có thể nói là khai sáng một thời đại thần thoại. Nước Nga tức giận vạn phần. Cường thế yêu cầu hoa hạ quân đội giao người hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong tự động lui ra quân. Đội, kết thúc hắn quân lữ kiếp sống. Đồng thời lại lần nữa giết vào nước Nga tổng bộ cao ốc. Càng là đánh bại lúc đó nước Nga danh xưng mạnh nhất lang chủ. Có thể nói là tao nhã vô song. Không người có thể ngăn trở. Từ đó về sau, hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong tên rung động thế giới. Mà cả người hắn cũng là hư không tiêu thất. Không tin tức, dường như theo nhân gian bên trong bốc hơi. Làm cho mọi người suy đoán không thôi. Có người cho là hắn trong bóng tối bị Nga mới cao thủ giết chết. Có người thì là cho là hắn mai danh ẩn tính, vượt qua ẩn cư sinh hoạt, thế nhưng là liên quan tới hắn truyền kỳ lại một mực tồn tại. Lam Phong lại không nghĩ tới, đã ở chỗ này còn có thể gặp phải đã từng hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong. Theo phương diện nào đó tới nói, tưởng Lăng Phong cũng là hắn Lam Phong tiền bối, cũng là trong lòng hắn thần tượng. Bây giờ Lam Phong theo phương diện nào đó tới nói. Thì tựa như là tại thời đại kia tưởng Lăng Phong. Hô, phun ra một ngụm chọc khí. Lam Phong một bước phóng ra. Thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái thời gian lập lòe giống như thuấn di đồng dạng liền là xuất hiện ở tưởng Lăng Phong chỗ. Trong phòng giam, ngồi, nhìn lấy cái kia đứng ở bên cạnh Lam Phong. Nhìn qua cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Tưởng Lăng Phong có thể tưởng tượng ra Lam Phong làm ra hết thảy. nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tưởng Lăng Phong trước mặt khoanh chân ngồi xuống tới. Ngươi so với ta lúc tuổi còn trẻ ưu tú được nhiều. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem Lam Phong. Nhìn qua cái kia hai đầu lông mày vô ý hiện ra nếp uốn. Tưởng Lăng Phong miệng bên trong truyền ra từ đáy lòng tán thưởng cùng thưởng thức thanh âm tới. Chiến thần quá khen. So với ngươi đến, ta thật sự là kém xa. Nghe vậy, Lam Phong thì là liền vội mở miệng nói. Phải biết Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong năm đó thế nhưng là dẫn dắt một thời đại. Tiểu tử ngươi thì đừng khiêm nhường. Chư thần hoang đảo lấy lực lượng một người độc chiến tam quân. Dưới cơn nóng giận, kiếm chạm chiến hạm, đánh giết nước Mỹ tứ tinh thượng tướng Phèo. Dạng này hành động vĩ đại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Cho dù là ta, Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cười lắc đầu. Ngay sau đó một mặt cảm thán địa mở miệng nói. Sư phụ ánh mắt luôn luôn như thế đặc biệt mà tinh chuẩn. So với ta tới, người thế nhưng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Sư phụ, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đây là ý gì? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Cái này Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong lời nói bên trong có chuyện a? Xem ra lão nhân già ông ta đồng thời không có nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Tưởng Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Lão nhân già ông ta. Tưởng Lăng Phong lời nói làm cho Lam Phong triệt để mộng bức nghi hoặc. Ngươi không biết chưa từng gặp qua hắn a? Không cần phải a. Nếu không lời nói ngươi làm sao lại thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ. Tưởng Lăng Phong cười như không cười nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt chất đầy nụ cười. Ngươi làm sao lại biết ta hội thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ. Tưởng Lăng Phong lời nói làm cho Lam Phong càng thêm giật mình cùng kinh ngạc. Bạch, Tưởng Lăng Phong mỉm cười. Hắn đứng dậy, dưới chân tốc độ di động. Thân thể như là thuấn di. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Tưởng Lăng Phong thân hình lại một lần nữa chuồn hiện ra thời điểm. Đã là xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn về phía Tưởng Lăng Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Giống, nhưng mà nháy mắt sau đó. Làm cho Lam Phong kinh ngạc một màn lại là trong lúc đó phát sinh. Tại Tưởng Lăng Phong thân thể bên ngoài. Một đầu từ thái cực âm dương kình khí ngưng tụ ra đen trắng song long thì là nổi lên. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Làm đến cả người hắn xem ra uy nghiêm vạn phần. Bá khí mười phần. Đây là thái cực âm dương kình khí. Nhìn lấy cái kia vờn quanh tại Tưởng Lăng Phong bên người đen trắng song long. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái cực âm dương kình khí chính là Lam Phong đã từng lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào một trong. Càng là bởi vì có thái cực âm dương kình khí duyên cớ hắn có thể đầy đủ đơn giản như vậy thuận lợi. Địa đột phá trở thành kình khí tông sư. Về sau bởi vì chư thần hoang đảo chi chiến hắn thân chịu trọng thương duyên cớ. Thể nội kình khí biến mất. Thực lực rút lui. Hắn liền không tiếp tục tu hành thái cực âm dương kình khí mà chính là tu luyện long hoàng truyền. Thừa dưỡng long quyết. Lấy long khí thối luyện thân thể cùng linh hồn. Thế nhưng là. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Tưởng Lăng Phong vậy mà cũng sẽ thái cực âm dương kình khí. Cùng thái cực lôi thiểm bộ. Đồng thời hắn tu luyện thái cực âm dương kình khí đã đạt tới đỉnh phong đại thành. Kình khí như long. Hung mãnh vạn phần. Nhìn lấy Lam Phong cái kia giật mình bộ dáng. Tưởng Lăng Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Làm sao? Nhìn đến ta hội thái cực âm dương kình khí cùng thái cực lôi thiểm bộ. Có phải hay không rất giật mình? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.